Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 181 huyền thiên đại lục toàn bộ giải quyết canh hai. Nguyên Khải nhìn đến hướng chính mình bay tới phù triện, theo bản năng sử dụng phòng hộ cháo, kết quả đối phương ném lại đây chỉ là một ít cấp thấp hỏa cầu phù. Hắn tức muốn hộc máu triệt phòng hộ cháo, vệ linh thử tận dụng mọi thứ đối hắn phát động bóng đè thuật. Chỉ tiếc vệ linh thử tu vi cùng Nguyên Khải giống nhau, cho nên không thể đem hắn hoàn toàn vây ở trong mộng, bất quá cũng có thể vây khốn hắn mấy cái hô hấp thời gian. Thượng quan huyền ý cùng vệ linh thử có khít ước ở, phối hợp ăn ý, thừa dịp thời gian này, thượng quan huyền ý trực tiếp nhất kiếm đâm xuyên qua Nguyên Khải yết hầu. Theo sau thả ra minh vương âm hỏa, liền thi thể mang Nguyên Anh cùng nhau đốt cháy rớt, miễn cho hắn đoạt xá trọng sinh. Ân Thiên Thịnh vốn là tính toán chính mình lại cấp Nguyên Khải tới nhất kiếm, kết quả Nguyên Khải cũng đã treo, hắn nhìn về phía thượng quan huyền ý ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Khi nào chính mình cũng có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ thì tốt rồi, đến lúc đó không biết có phải hay không có thể cùng thượng quan huyền ý giống nhau lợi hại. Thượng quan huyền ý chạy nhanh ăn một viên bổ linh đan, lấy thượng thủ trung kiếm liền chiều Tiêu Lăng Hàn bên kia đi đến. Ân Niên Thịnh lòng tràn đầy bội phục mà nhìn thượng quan huyền ý bóng dáng, kia chính là hóa thần kỳ tu sĩ a, hắn vẫn là ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ chờ hai người, chính mình nếu là qua đi, chẳng những không thể hỗ trợ còn sẽ kéo chân sau. Nguyên Thương càng là cùng Tiêu Lăng Hàn đánh, liền càng là khiếp sợ, giống nhau những cái đó Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đánh lâu như vậy, đã sớm hẳn là không có linh khí. Nhưng đối diện kia tiểu tử trên người linh khí hoàn toàn không có khô kiệt dấu hiệu. Tiêu Lăng Hàn một cái không chú ý đã bị đối phương đột nhiên phát động thổ thứ cấp vương ngã, trên người cũng bị loan đao hung hăng mà cắt một đao. Phi, phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, Tiêu Lăng Hàn đứng lên, huyền phù ở giữa không trung, không hề đạp lên mặt đất. Lại đến, giơ lên trong tay kiếm, lại hướng đối diện Nguyên Thương sát đi, hắn hoàn toàn chính là một bộ không giết ngươi, thể không bỏ qua tư thế. Nguyên Thương trên người tuy rằng cũng bị chút thương, nhưng cùng Tiêu Lăng Hàn so sánh với quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Tiêu Lăng Hàn thừa dịp Nguyên Thương đang ở cùng chính mình đánh nhau không có lưu ý hết sức, một cái lôi hệ pháp thuật dùng ra, theo sau liền hướng trên đầu của hắn bổ qua đi. Tiêu Lăng Hàn lui ra phía sau hai bước, Nguyên Thương vừa rồi còn tuấn lãng anh tuấn khuôn mặt, hiện tại là đen tuyền một mảnh, tóc cũng thành ổ gà. Ngươi chết chắc rồi. Nguyên Thương phát hiện chính mình hiện tại hình tượng toàn vô, ngón tay chỉ vào Tiêu Lăng Hàn nói năng lộn xộn nói, hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ. Hắn chính là yêu nhất sạch sẽ, yêu nhất mỹ, tự hắn tu luyện tới nay, còn chưa từng có như vậy chật vật quá. Ta mạng lớn phúc đại phòng chừng là không chết được, bất quá, ta biết ngươi hôm nay là chết chắc rồi. Tiêu Lăng Hàn cầm trong tay kiếm thối lui đến Nguyên Thương 10 mét xa địa phương, đề phòng nhìn hắn. Nguyên Thương chuẩn bị lấy ra không gian giới tử trúng độc dược, hắn tuy rằng không phải luyện độc sư, nhưng hắn sư tôn là một cái ngũ cấp luyện độc sư. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình một cái hóa thần kỳ tu sĩ, đối thượng một cái Nguyên Anh trung kỳ người, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới đối phương chiến lực thế nhưng như thế cường hãn, một chút cũng không giống như là cấp thấp đại lục tới người, nhưng thật ra giống cao cấp đại lục người. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy đối phương từ thiên tinh thương hội trên phi thuyền xuống dưới, hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương chính là cao cấp đại lục người. Mà khi hắn thần thức đảo qua giới tử thời điểm, lại phát hiện giới tử chung thứ gì đều không có. Hắn đã khiếp sợ lại phẫn nộ. Rốt cuộc là ai đem đồ vật của hắn cầm đi, vì cái gì hắn không có chút nào phát hiện. Liền ở Tiêu Lăng Hàn dùng ra lôi hệ pháp thuật thời điểm, thượng quan huyền ý cấp vệ linh thử dán một chương ẩn thân phù, làm nó đem Nguyên Thương không gian giới tử đồ vật đều rời đi đi. Trong đó vẫn là mạo rất lớn nguy hiểm, nếu là một cái vô ý bị Nguyên Thương nhận thấy được, kia vệ linh thử phòng chừng phải đương trường mất mạng, bất quá còn hảo Nguyên Thương lực chú ý đều ở Tiêu Lăng Hàn trên người. Không có độc dược, Nguyên Thương chỉ có thể cùng Tiêu Lăng Hàn tiếp tục đánh nhau. Đang, Nguyên Thương loan đao mắt thấy liền phải chém tới Tiêu Lăng Hàn trên eo. Nhưng Tiêu Lăng Hàn cũng không phải ăn chay, hắn một cái ngửa người liêu kiếm lại tà cách, một đòn chí mạng cứ như vậy trốn rồi qua đi. Đột nhiên, Nguyên Thương cảm giác chính mình trong cơ thể linh khí bắt đầu không chịu chính mình khống chế, đang ở chậm rãi xói mòn. Hắn chạy nhanh thu hồi công hướng Tiêu Lăng Hàn loan đao, xoay người, ly Tiêu Lăng Hàn 5 mét xa mới ngừng lại được. Nguyên Thương thần thức một tấp tấp đảo qua thân thể của mình, chậm rãi kiểm tra chính mình thân thể rốt cuộc nơi đó xảy ra vấn đề. Tiêu Lăng Hàn cũng sẽ không buông tha cơ hội này, một phen phù triển, không cần linh thạch giống nhau hướng Nguyên Thương ném qua đi. Nguyên Thương một bên tránh né phù triển công kích, một bên kiểm tra thân thể của mình, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình cư nhiên có một cái rất nhỏ hắc xà. Này xà chính chiếm cứ ở hắn đan điền chung, càng làm cho hắn hoảng sợ chính là nó đúng là hút chính mình Nguyên Anh. Nguyên Thương chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lông tơ dựng ngược, không còn có tâm tư quản Tiêu Lăng Hàn, càng không có tâm tư đánh hắn thân thể chủ ý, hắn hiện tại là tự thân khó bảo toàn. Sư huynh, tên kia không phải là điên rồi đi? Thượng quan Huyền Ý đi đến Tiêu Lăng Hàn bên người, nhìn đang ở bên kia phát cuồng giống giận hóa thần kỳ tu sĩ, vừa rồi hắn cùng Tiêu Lăng Hàn đánh không phải rất hăng hái sao? Như thế nào đột nhiên liền? Như vậy, phỏng chừng là điên rồi, ngay từ đầu ta liền cảm thấy gia hỏa này đầu óc có vấn đề, hiện tại xem ra xác thật là có vấn đề. Tiêu Lăng Hàn nói, còn chỉ đầu mình, hắn đi xa, chúng ta muốn hay không đuổi theo? Nhìn hóa thần kỳ nam tu điên điên khùng khùng mà chạy xa, thượng quan Huyền Ý không cấm ra tiếng hỏi. Không cần, hắn hiện tại đều điên rồi, vạn nhất chờ một chút hắn một cái không nghĩ ra, liền phải tự bảo, chúng ta đây không phải phải bị hắn ngộ thương rồi sao? Thượng quan Huyền Ý, thật là như vậy sao? Thượng quan Huyền Ý hồ nghi xem xét liếc mắt một cái Tiêu Lăng Hàn, này hóa thần kỳ tu sĩ đột nhiên nổi điên, hắn như thế nào cảm thấy là Tiêu Đại Ma Vương làm đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn giống nhau đều thừa hành trảm thảo muốn trừ tận gốc, không có khả năng không đuổi theo, này thực không bình thường, trừ phi hắn nhất định biết người nọ sống không được, mới sẽ không đi truy. Tiêu sư đệ, thượng quan sư đệ các ngươi hai cái không có việc gì đi. Ân Thiên Thịnh nguyên bản cho rằng Tiêu Lăng Hàn hai người muốn đuổi theo cái kia chạy trốn hóa thần kỳ tu sĩ, kết quả hắn đợi nửa ngày chỉ thấy được hai người ở nơi đó nói chuyện phiếm. Không, không có việc gì, ngươi đâu? Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Ân Thiên Thịnh, nói ra nói giống nhau như đúc. Ân Thiên Thịnh sửng sốt một chút, mới đáp, ta cũng không có việc gì, chỉ là bị chút bị thương ngoài da. Hắn chính là tận dụng mọi thứ đánh một chút, tuy rằng thực lực không bằng người, nhưng cũng không có hại. Chúng ta đây hiện tại đi thiên duệ độ kiếp bên kia, hắn hẳn là sắp kết thúc. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía lôi điện giáng xuống địa phương, đối hai người nói. Ân, ba người vừa đến Ân Thiên Duệ độ kiếp địa phương không lâu. Tiêu Lăng Hàn trên cổ tay lặng yên không một tiếng động nhiều một cái màu đen vòng tay. Lúc trước ở cùng cái kia hóa thần kỳ tu sĩ đánh nhau thời điểm, Tiêu Lăng Hàn hướng người nọ trên người rót vào ba đạo ma khí, mặc ảnh dán lên ẩn thân phù lặng yên không một tiếng động đến gần rồi người nọ. Từ người nọ miệng vết thương chui vào hắn thân thể. Cuối cùng hắn toàn bộ thân thể đều thành mặc ảnh bụng thực. Nếu là Tiêu Lăng Hàn một người bất động dùng luyện hư kỳ ngọc bài, còn rất khó giết chết hắn, bất quá có phệ linh thử cùng mặc ảnh hỗ trợ hết thảy đều thực thuận lợi. Chính cái gọi là chất lượng không đủ, số lượng tới thấu. Lần này bọn họ thật đúng là chiếm số lượng thượng ưu thế. Nơi xa xem diễn những người đó, thấy hóa thần kỳ tu sĩ ở Tiêu Lăng Hàn mấy người trong tay không có chiếm được chỗ tốt, cũng liền sôi nổi rút lui. Đối với Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ Linh Vũ, bọn họ cũng không có gì hứng thú. Rốt cuộc Huyền Thiên Đại Lục linh khí nồng đậm, chỉ cần có bản lĩnh, không sợ chết, tu vi thực dễ dàng là có thể đạt tới Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ. Cho nên Ân Thiên Duệ cái này Kim Đan kiếp độ đến cực kỳ thuận lợi, đâu giống Thượng Quan Huyền Ý Nguyên Anh kiếp biến đổi bất ngờ, liền tâm ma kiếp đều xuất hiện hai cái. Một cái to rộng trong sơn động, Tiêu Lăng Hàn, Thượng quan Huyền Ý, Mạc Vô Nhai, Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh năm người chính vây quanh đống lửa ngồi, đống lửa mặt trên giá một con tam cấp nứt mà heo, mà bọn họ nơi sơn động cũng vừa lúc là đống lửa thượng nứt mà heo động phù. Thịt nướng từ từ phát ra tiếng vang, một giọt nhiệt du theo no đủ thịt hoa văn chậm rãi trượt xuống, làm lòng người say. Một trận mùi thịt truyền đến, mấy người đều có chút thèm ăn. Bọn họ đã lâu không có giống như bây giờ nhàn hạ thịt nướng ăn. Tiêu Lăng Hàn đem đùi chỗ nhất tinh tế thịt dùng dao cắt xuống dưới, đưa cho Thượng quan Huyền Ý, sau đó hắn lại cắt một khối, đang chuẩn bị chính mình ăn, vừa nhấc đầu liền đối Thượng Tam song sáng lấp lánh đôi mắt. Nhìn xem ba người, lại nhìn xem chính mình trong tay thịt, Tiêu Lăng Hàn vùi đầu hung hăng cắn một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng đầy lửa nóng sôi trào, tràn đầy hạnh phúc cảm, thịt kinh than hỏa mạch lạc, vốn là hương khí bốn phía, lại nhân muối tiêu tương ớt làm rạng rỡ, trở nên càng thêm ngon miệng, trơn mềm, tiêu tô, tiên hàm, cay rát trong nháy mắt đều ở trong miệng quay cuồng lên vũ đạo lên, mỹ vị vị thẳng tới bựa lưỡi mũi nhọn đầy miệng mùi thịt. Ừng ực, dầm, ba tiếng nuốt nước miếng thanh âm đồng thời vang lên. Tiêu Lăng Hàn liếc ba người liếc mắt một cái, tức giận nói. Muốn ăn liền chính mình cắt, chẳng lẽ các ngươi còn chờ ta giúp các ngươi cắt hảo, lại uy đến các ngươi trong miệng. Thượng quan Huyền Ý mỹ tư tư mà ăn trong tay yêu thú thịt, ngoài giòn trong mềm, thịt chất tươi ngon không nói, quan trọng nhất chính là, đây là Tiêu Lăng Hàn nướng thịt. Hắn ăn vô cùng thỏa mãn, chính mình đãi ngộ cùng những người khác quả nhiên là không giống nhau. Ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng chính mình hẳn là đặc biệt đi. Rõ ràng Huyền Ý ăn thịt đều là ngươi cắt, đến chúng ta nơi này như thế nào liền phải chính chúng ta động thủ, kia có thể như vậy khác nhau đối. Ân Thiên Duệ nhỏ giọng nói thầm nói, chỉ là hắn lời nói còn không có nói xong, Mạc Vô Nhai chạy nhanh tắc một miếng thịt đến trong miệng hắn. A, bỏng chết ta, Vô Nhai, ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi, trong vòng 3 ngày không chuẩn ngươi hôn ta. Ân Thiên Duệ thở phì phì trừng mắt Mạc Vô Nhai, muốn uy hắn thịt cũng không nói một tiếng, cũng không biết đầu lưỡi thượng có hay không khởi phao. Nghe được Ân Thiên Duệ nói còn lại ba người đều quái dị mà nhìn về phía hắn, này hai người là khi bọn hắn không tồn tại đâu. Vẫn là không tồn tại, cảm nhận được ba đạo tê, dần trụi tầm mắt, Ân Thiên Duệ mặt lập tức liền đỏ, vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn đều nói chút cái gì nha. Ném chết người. Tiếp nhận Mạc Vô Nhai trong tay thịt nướng, Ân Thiên Duệ chạy nhanh vùi đầu khổ ăn, đầu cũng không dám nâng. Ăn uống no đủ sau, Thượng quan Huyền Ý đem lúc trước chiến lợi phẩm đem ra. Tiêu Lăng Hàn trong tay cũng có một quả không gian giới tử, hắn cũng toàn bộ đem bên trong đồ vật rời đi ra tới. Hoa, những người này cũng quá có tiền đi, nhìn đến trên mặt đất trồng chất linh thạch, Ân Thiên Duệ cầm lòng không đậu mà phát ra cảm thán. Đúng vậy. Không nghĩ tới này ba người cư nhiên như vậy giàu có, cũng không biết này Huyền Thiên Đại Lục người có phải hay không đều như vậy giàu có. Mạc Vô Nhai cũng phụ họa nói, trong ánh mắt lại mạo quang, trong lòng lại nghĩ về sau làm giàu đường ra có. DFY, quảng cáo, cách chương.